Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, Ma Giáp Chiến Đài. Ma thần điện một vị thiên tài nhân vật bị Ma Trinh đánh chết. Tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mà Ma Trinh là cùng cảnh giới đường đường chính chính giết chết đối thủ. Ma thần điện nhưng cũng không tiện trực tiếp xuất động càng mạnh chính là nhân vật triển áp. Dù sao, Ma Trinh, hắn là Minh Thần Điện đệ tử, nhưng này khẩu khí, Ma Thần Điện rồi lại há có thể dễ dàng nuốt xuống đi. Vì thế, tại hôm nay, Ma Thần Điện một vị thiên tài thiên đế nhân vật, mời không ít người tụ hội. Đương nhiên, cũng hẹn Ma Trinh, đám người đương nhiên hiểu được đây là ý gì. Bởi vậy, tại ngày này, rất nhiều người cũng đi kia ước định vùng đất. Ma cổ thành Ma Giáp Chiến Đài, đồn đãi, từng ma thần điện sáng lập nhân ma thần, liền tại đây đài chiến đấu cúa, nhiễm huyết vô số, mở ra một cái kinh thiên động địa ma đạo chinh phạt chi lộ. Làm thi cốt hoành thiên, hiến huyết ác nhiễm hồng mặt đất, Ma Giáp Chiến Đài phía trên, chung quanh dựng đứng 8 bức cờ xí, mỗi một bức cờ xí phía trên. Cũng huyền đeo một kiện cổ ma giáp, nhiễm máu tươi chi dấu vết. Đây là Ma Giáp Chiến Đài tượng trưng. Hôm nay, đài chiến đấu 8 mặt vùng đất, vọt tới cường giả vô số. Tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt, trong đó rất nhiều đều là danh chấn nhất thời yêu nghiệt cường giả. Sức chiến đấu cường thịnh đáng sợ, thực lực lợi hại, Tuyết Kinh Tiêu cùng Đế Thiền. Tuyết tộc yêu nghiệt nhân vật, hôm nay gia nhập băng tuyết thần điện, chẳng qua ở trên một lần Lâm Phong cường thế nhập tuyết tộc một trận chiến trong. Tuyết Kinh Tiêu bị Lâm Phong đánh bại, có thể thấy được kia yêu nghiệt thực lực mạnh đến mức nào. Cửu tiêu đệ nhất cũng không chỉ có hư danh, không ít người ánh mắt nhìn phía một thân phi tuyết, trắng trường bào người, rõ ràng đúng là tuyết tộc tuyết thần phong. Tại bên cạnh hắn còn có mấy người, Đế Thiền cùng với Đế Giang huynh muội, cùng với mặt khác vài vị băng tuyết thần điện cường giả. Đế Giang huynh, Kinh Tiêu huynh, giờ phút này, chỉ thấy vài đạo thân ảnh bước chậm mà đến, rõ ràng chính là hỏa diễm thần điện cường giả, hỏa thương cùng với hỏa hình tử. Hỏa thương huynh, các ngươi không phải tại vội vàng hỏa hình tử hôn ước sao chứ? Như thế nào còn rảnh rỗi đi vào ma cổ thành? Đế Giang mỉm cười nghênh hướng đối phương, mở miệng nói, hết thảy cũng đã chuẩn bị sắp xếp, cũng không nóng lòng nhất thời, ma phù hắn mời không ít tới đây, chúng ta như thế nào có thể bỏ qua hắn chiến đấu? Hỏa Thương Vi cười nói, ma phù, đúng là hôm nay muốn ước chiến Ma Trinh người. Chuyện này tình ma thần điện càng mạnh chính là nhân vật là không có phương tiện nhúng tay. Mấy cái này đệ tử từng cái cũng đã cực phú nổi danh. Tự nhiên sẽ biết nên làm chút sự tình gì. Thần điện thượng tầng nhân vật nhiều nhất chú ý một lần. Sẽ không đi nhúng tay. Trừ phi là sự tình huyên rất lớn. Hoặc là nói Lâm Phong xuất hiện. Hắn đã tới rồi. Đúng lúc này, Đế Giang ánh mắt. Nhìn phía xa xa, chỉ thấy vài đạo thân ảnh bước chậm đi tới, rõ ràng đúng là ma thần điện cường giả hướng tới bên này đi tới. Ma phù đã ở ma thần điện bên trong đám người, mọi người ánh mắt nhìn phía ma thần điện cường giả, lập tức nhìn lướt qua ma giáp chiến đài chung quanh mọi người. Thấy được không ít danh chấn một phương chính là nhân vật, không hề thiếu thần điện cường giả giá lâm. Xem ra kia Ma Trinh giết chết ma thần điện cường giả quả ác nhiên dẫn phát rồi không nhỏ chú ý. Thật náo nhiệt, giờ phút này, chỉ thấy một người hư không bước chậm mà đến. Vài lần lóe ra, thân ảnh hắn liền đi tới bên này. Cả thân hình giống như là hư vô bóng dáng. Đi qua với hư không giữa, hắn đôi mắt chính là màu vàng, cực kỳ sáng chói. Hư không thần điện cường giả. Mọi người chứng kiến đối phương trên người khoác một kiện hư không? Trường bào, không khỏi thần sắc khẽ ngưng hả? Ha ha ha ha. Ở giờ phút này, một đạo phóng đãng không gò bó cười to tiếng động từ xa xa phiêu đãng mà đến. Chấn động tại đám người trong lòng. Này tiếng cười cực kỳ cuồng dã, trung khí 10 phần, còn ẩn ẩn có thể sợ rồng ngâm chi âm ẩn chứa trong đó. Khiến cho đám người thần hồn cũng vì có chút rung chuyển. Rồng ngâm, vẻ mặt mọi người run lên, ánh mắt hướng tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy tại kia phương hướng, có vài đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Mỗi một mọi người là khí chất phi phàm, toàn thân coi như cũng tràn ngập cuồng dã chi khí tức. Cầm đầu kia một người trên người lộ ra hỏa diễm ánh sáng. Tóc đều là màu đỏ rực, cực kỳ cuồng bạo, mà hắn bên cạnh một người. Trong ánh mắt coi như có huyết quang lóe ra, lạnh ý tập người. Cuối cùng một người bình tĩnh nhất, trên người hắn mặc một thân màu đen quần áo, khí tức cũng không cuồng bạo, nhưng này đôi mắt cũng lãnh đắc cho người phát run, đen kịt đâm người, ngao liệt, hỏa thương ánh mắt khẽ ngưng hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm kia đầu đầy độ lửa tóc dài chính là nhân vật. Đồng tử nhịn không được khẽ co rút lại hạ, lạnh nhạt nói. Ngươi không ngờ chạy đến Cửu Tiêu Thiên Đình đến Ma Cổ Thành đến đây. Như thế nào, lão tử không thể tới. Ngao liệt nhìn chằm chằm hỏa thương. Trong miệng phun ra một đạo thô lỗ thanh âm. Khiến cho mọi người thần sắc bị kiềm hãm. Này ngao liệt khủng sợ không phải người bình thường. Dám trực tiếp đối với hỏa thương tự xưng lão tử. Hơn nữa hắn khí thế. Còn có hắn dòng họ đều bị dẫn người mơ màng. Ngao, này một dòng họ đỉnh phong nhất đám kia ra hỏa. Không ai không biết, bọn họ đến từ Thái Yêu Giới. Thái Yêu Giới long tộc người tới. Mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm kia đã đến ba đạo thân ảnh. Thái Yêu Giới mở thành một giới. Trong đó có Thái Cổ Yêu Giới đại năng sáng tạo chủng tộc. Truyền lưu đến nay vô cùng cường đại. Là duy nhất có thể mời Cửu Tiêu Thiên Đình kiêng kỵ một cái giới diện. Bởi vì bên trong một chút mạnh nhất chủng tộc, ngay thần điện đều là cực kỳ kiêng kỵ. Long tộc, đó là một trong số đó. Người loại có rất nhiều thiên phú trác tuyệt võ tu. Mà yêu giới, bọn họ là trực tiếp. Chủng tộc đối thiên phú có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng tác dụng. Có chút chủng tộc trời sinh chính là thống trị giả. Chính là siêu cấp lớn tộc. Hôm nay như thế nào long tộc cũng như vậy có nhã hứng. Đi vào Ma Cổ Thành. Kia ánh mắt vì màu vàng cường giả nhìn chằm chằm long tộc vài vị cường giả. Đôi mắt lóe ra. Phóng thích cực kỳ phong duệ ý. Phi thường cường thịnh đáng sợ. Đến xem các ngươi những người này hiện tại cũng có bao nhiêu thực lực. Ngao liệt cười nói. Hắn chính là một tôn hỏa long. Trẻ tuổi thời điểm tựu cùng thần điện thanh niên nhân vật chạm mặt cố nhiều lần. Tự nhiên nhận được một chút thần điện nhân vật. Chạm ở bên dưới thế nhân đối với thế giới này kỳ thật có rất nhiều mù quáng chẳng biết chuyện vật. Giống như bọn họ Thái Yêu Giới cùng thần điện trong lúc đó. Thường xuyên sẽ có một chút tụ hội hoặc là trao đổi. Đương nhiên, này bản chất vẫn là thử lẫn nhau gian thực lực như thế nào. Mấy cái này đều là rất ít đối ngoại công khai. Bởi vậy đám người biết đến chính là này công khai của sở biết rõ chuyện vật. Càng nhiều chuyện tình bọn họ không có biện pháp tiếp xúc đến. Bởi vì không có tới kia tầng thứ. Đây là một tôn huyết long. Còn có một tôn ma long. Kia hư không thần điện cường giả màu vàng con ngươi trong lóe ra đáng sợ. Quang hoa. Nhìn chằm chằm ngao liệt bên cạnh hai đạo thân ảnh nói. Phá hư chi mâu tuy rằng lợi hại. Nhưng người thiếu nhìn chằm chằm ta long tộc người nhìn. Cẩn thận lão tử đem ngươi tê nuốt vào điền đầy bụng. Ngao liệt đôi mắt đảo qua kia hư không thần. Điện cường giả lạnh lùng nói ra. Tính cách có vẻ cực kỳ bá đạo táo bạo. Hừ, ngươi đi sao? Kia hư không thần điện cường giả hư lạnh một tiếng, mà đám người lại nhìn về phía ngao liệt phía sau hai đạo thân ảnh. Huyết long cùng ma long, đây đều là trong long tộc so sánh cao đẳng huyết mạch long tộc. Biết không ác đi thử hạ sẽ biết. Ngao Liệt lạnh như băng nói. Thử xem tự thử xem. Kia hư không thần điện cường giả ánh mắt mảy may không cho. Chiến ý cuồn cuộn tràn ngập. Trong khoảnh khắc hai cổ lực lượng đáng sợ hướng tới đối phương cuồn cuộn đánh qua tới. Quá khứ, làm cho người ta nhất thời không nói gì. Ma Trinh vẫn còn chưa đến. Ma thần điện cùng Ma Trinh chiến đấu còn chưa bắt đầu. Hư không thần điện cùng thái yêu giới long tộc nhưng thật ra muốn giao phong. Lúc này, cách đó không xa có một hàng thân ảnh lóe ra mà đến. Cầm đầu người trên người mặc quần áo giới bào, tóc dài áo choàng, rất tuấn tú tiêu sái. Tại bên cạnh hắn tả hữu có nhiều vị cường giả xuất hiện, tiếp nhận cũng khí chất phi phàm, trong đó vài đạo thân ảnh. Thậm chí trên người còn ẩn ẩn có yêu khí tràn ngập mà ra. Kia cầm đầu người, rõ ràng chính là Lâm Phong. Bọn họ một đoàn người thân thể đáp xuống địa, bình tĩnh nhìn thấy trước mắt hết thảy. Lâm Phong ánh mắt, lơ đãng gian quét về phía long tộc ba vị cường giả. Nhiều, thế này năm, tiểu gia hỏa cũng trưởng thành đi lên. Lâm Phong khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý. Cười, chẳng qua lại thực không có người phát giác. Ông, xa xa, đột ngột gian có cuồng phong thổi qua. Đám người ngẩng đầu, lập tức liền chứng kiến một tôn thân ảnh gào thét mà đến. Chứng kiến thân ảnh kia, mọi người đồng tử khẽ co rút lại hạ. Hắc bào phi ở trên người. Giống như một tôn ma chủ giống như, uy phong lẫm lẫm, bước chậm mà đến, góc cạnh rõ ràng gương mặt lộ ra cương nghị vẻ, thâm thúy đồng tử giống như là không đáy giống như. Ma Trinh, ma thần điện cường giả ánh mắt đồng thời hướng tới thân ảnh kia nhìn lại. Kia bước chậm mà đến thân ảnh, rõ ràng chính là Ma Trinh. Chỉ thấy dẫm trận tại chỗ mà đến Ma Trinh trực tiếp đứng ở kia can ma giáp cờ xí phía trên. Lưng đeo hai tay, đen kịt đồng tử hướng tới ma thần điện mấy người nhìn quét mà đi. Lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi ma thần điện, ai muốn chịu chết? Người đàn nghe được Ma Trinh trong lời nói đồng tử co rút lại. Khá lắm, càn rỡ chính là nhân vật. Lần trước chiến đấu mọi người chính là nghe nói. Lúc này đây chân chính chứng kiến Ma Trinh, bọn họ cảm giác được đối phương kia không ai bì nổi khí chất. Đây là một phi thường đáng sợ chính là nhân vật. Nghe nói hắn tại 12 tuổi năm ấy cũng đã tại minh giới trong có cực cao danh khí. Hôm nay sớm tại minh giới không người không hiểu, chỉ sợ là minh thần điện phi thường trung tâm đệ tử nhân vật. Chẳng qua ma phù thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Cực kỳ xuất chúng, không biết hai người thực lực ai mạnh ai yếu. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, đối với lần này tụ hội không có thất vọng, tới cường giả thiệt nhiều. Không vội, hôm nay chưa cường hội tụ, có người nếu là muốn tại ma giáp chiến đài tranh phong đều có thể. Ma thần điện cùng minh thần điện chi tranh, đại nhưng phóng tại phía sau. Lúc này, Hỏa Thương Vi cười nói. Ánh mắt nhìn phía hư không thần điện cường giả cùng với Ngao Liệt. Hắn rất muốn biết hạng Ngao Liệt hôm nay cái gì thực lực. Đúng vậy, hôm nay khó được nhiều như vậy, cường giả hội tụ một đường. Ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta này đồng lứa chính là nhân vật tới rồi cái gì hoàn cảnh. Không bằng cũng tại ma giáp chiến đài thượng đi một chút nhé. Lúc này, lại có một đạo thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một người thả người mà dậy, đạp tại ma giáp chiến đài phía trên. Người này cả người tắm rửa sáng chói tinh khiết ánh sáng màu vàng kim hoa. Giáp y như từ hoàng kim tạo ra mà thành, chính là Huyễn Kim Thần Điện cường giả. Các ngươi muốn luận bàn trong lời nói, nhanh lên nhé. Ma Trinh đạm mạc nói, thân thể đứng ở ma giáp cột cờ phía trên, hắc bào theo gió mà vũ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.